Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, trang 138. Tuy rằng Từ Lão Gia Tử lời nói chung biết chính mình sẽ không có tài sản kế thừa, bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý sự. Penny tuy rằng có điểm mất mát, bất quá đảo cũng không có bất luận cái gì không cam lòng. Đặc biệt nghe được Lão Gia Tử cuối cùng tán thưởng chính mình nhi tử có chung vinh dự, nữ nhân lập tức cũng có cái cười bộ dáng. Sau đó, mọi người đều biết, mấu chốt nhất một bộ phận muốn tới. Tất cả mọi người an bài xong, Lão Gia Tử phải công bố di sản người thừa kế, ngay cả bị huy đến một bên Brownie đều ngừng thở nhìn lại đây. Vạn nhất Lão Gia Tử tuyên bố người thừa kế là Scott, Scott cũng là con hắn a. Nhưng mà ta toàn bộ tài sản, Lão Bridget nói, nhìn về phía phương xa. Một lát, tầm mắt thu hồi, hắn chém đinh chặt sắt nói, toàn bộ từ ta mới nhất khoản lấy quặng cơ kế thừa, chính là nằm ở bên ngoài. Vừa mới đã cứu ta, cứu thành phố Bridget rất nhiều thị dân kia đài lấy quặng cơ. Nói xong, Lão Gia Tử liền đáp lên chăn, một lần nữa nằm đi trở về. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người đối Lão Bridget công bố di sản người thừa kế cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả kế thừa di sản Scott bản thân đều thực ngoài ý muốn. Ta cho rằng Gia Gia sẽ tuyên bố từ Tiểu Ba Ba tới kế thừa di sản. Tiểu Tiểu Thanh, hắn đối quyển nói, hắn hiện tại nhưng không có đãi ở sau cơn mưa phế tích trong. Làm Bridget ra khổng lồ di sản người thừa kế, hắn bị thích đáng nhặt trở về. Xa xôi địa phương lấy quặng cơ viện nghiên cứu sở trưởng đã mang theo tinh anh đoàn đội chiều nơi này hay lại đây, đặc biệt chỉ vì hắn, sẽ không? Ngươi không phải nói ngươi Gia Gia thực thích ngươi sao? Đời trước liền đem toàn bộ tài sản để lại cho ngươi. Quyển đối hắn nói, ngẩn người. Scott tiếp tục nhỏ giọng nói, nhưng sau lại chúng ta không phải phát hiện Tiểu Ba Ba cùng Gia Gia quan hệ. Lúc này mới phát hiện Gia Gia di sản cùng với nói là để lại cho ta, không bằng nói là để lại cho ta Tiểu Ba Ba. Gia Gia thích nhất người, hẳn là Tiểu Ba Ba đi. Kia hắn đời này thích nhất hẳn là ngươi. Quyền đối Scott nói, như vậy, sao? Nhìn xem Quyền, lại nhìn xem nơi xa ngủ say chung Gia Gia. Scott sau một lúc lâu cười, đúng rồi, Scott không có chết, Lão Bridget cũng không có chết, tuy rằng xác thật mượn dùng Quyền trợ giúp mới công bố chính mình chân chính di chúc, không nghĩ di chúc công bố xong, Lão Gia Tử các hạng sinh lý chỉ tiêu đảo tất cả đều chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng vẫn là không lắm khỏe mạnh, bất quá ít nhất hiện tại sẽ không chết, rất nhiều đời trước sẽ chết đi người đời này đều không có chết, bọn họ vận mệnh đã thay đổi. Một lần nữa tỉnh lại, Lão Bridget quyết định mang theo tôn tử đi tân thổ địa đào quặng đi. Liền ở bọn họ phía trước mua tới Lap Flynn căn cứ, ở cái kia căn cứ thổ địa dưới bỗng nhiên phát hiện đại lượng trạng thái dịch khoáng sản. Bởi vì vỏ quả đất vận động cũng không biết địa phương nào lưu động tới rồi nơi đó. Toàn bộ đều là tân nguồn năng lượng, đặc biệt đáng giá, quen tay thợ mỏ đều là có sẵn. Thành phố Bridget mọi người đơn giản là thay đổi cái địa phương, tiếp tục đào quặng. Không biết có phải hay không bởi vì có tân mục tiêu duyên cớ, Lão Bridget hiện tại tinh thần trạng thái cực hào, so hôn mê trước cần phải khá hơn nhiều. Vừa vặn, nguyên bản thành phố Bridget dưới biển khoáng sản kỳ thật đào không được mấy năm. Ta sẽ bán đấu giá tân thổ địa cũng đúng là nguyên nhân này. Đúng rồi, bọn họ còn có tân thổ địa. Lão Bridget phía trước dùng nhiều tiền chụp được tân thổ địa cũng phái thượng công dụng, trực tiếp dùng Lap Flynn căn cứ ngầm khoáng sản làm thế chấp. Lão Bridget từ ngân hàng thải một tuyệt bút khoản, trực tiếp ở tân thổ địa thượng thành lập tân phòng ốc. Ngồi thuyền lại đây mọi người trực tiếp ở chỗ này an cư, ở tân thổ địa an cư. Sau đó đi Lap Flynn căn cứ nhạc nghiệp. thành phố Bridgerton vẫn như cũ là trên thế giới này khó được thổ hào thành thị. Sau đó, tìm được tân định cư địa điểm, thổ hào nhóm cũng không quên chính mình đã từng an cư lạc nghiệp. Thành phố Bridgerton, nhàn hạ thời điểm này đó đã từng ở tại nơi này, mọi người liền sẽ mở ra tư nhân phi hành khí lại đây. Trồng hoa, rời đi nơi này phía trước, quyển cùng Pet cũng mở ra phi hành khí lại đây. Phất tay một đạo ma pháp, màu lam nhạt Pendra hoa nháy mắt bao trùm đầy phía dưới phế tích. Giờ khắc này, nơi này không hề là phế thổ một mảnh, càng như là một mảnh hoa hải dương. Xem như vì cố nhân đưa tiễn đi, Đỗ Ca là người tốt. Nhìn phía dưới hoa tươi, Pet nhẹ giọng nói, bất quá, thật không nghĩ tới, tên kia nhưng thật ra thật sự chết ở không gian hệ dị năng giả trên tay. Ta này có tính không là miệng quạ đen. Pet có điểm lấy không chuẩn, sao có thể? Vẫn là quyền kiên quyết phủ định hắn cách nói, đây là thiên phú. Rất khó đến ma pháp thiên phú, thật chờ mong ngươi tương lai học tập đến bói toán thuật kia một. Khác, ách, như vậy sao? Ta sẽ hào hào học tập, liền loại địa phương này đều sẽ bị quyển ca ngợi. Vét ngượng ngùng rất nhiều, chỉ cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Ngay sau đó liền âm thầm lập hạ quyết tâm, quyết định mỗi ngày học tập ma pháp thời gian muốn càng dài một chút. Ngay sau đó, ở không trung lại lượn vòng hai vòng, giống như từ biệt, bọn họ điều khiển phi hành khí rời đi, mà ở bọn họ điều khiển phi hành khí phía dưới. Nguyên bản vẫn là nửa bên phế thổ trước thành phố Bridgerton thổ địa thượng. Lão Bridgerton cùng Duy Tu đến một nửa, Scott đứng ở nơi đó. Lão Bridgerton vẫy vẫy quải trượng, xem như thế tôn tử cùng chính mình hướng hai người từ biệt, đi thôi. Đến càng nhiều xa hơn địa phương đi, thay ta nhìn xem thế giới này nha. Scott lớn tiếng nói, chờ thân thể của ngươi tu hào, tương lai ngươi cũng có thể chính mình đi càng nhiều xa hơn địa phương đi. Dùng chính ngươi đôi mắt, lão Bridgerton đối hắn nói, hắc hắc, cũng là, Scott liền cười cười, chính là, vậy không tính là dùng ta đôi mắt đi. Ta đôi mắt rõ ràng ở quyển nơi đó. A, loại này giống như đã chết lại không chết. Thấy thân thể của mình đi chính mình không biết địa phương, cảm giác hảo kỳ quái. Thật dài cảm khái một tiếng, Scott ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh tân sinh hoa tươi. Thật xinh đẹp hoa, ra ra, nghe nói cái này kêu Pendra hoa sao? Nhìn mọc đầy chung quanh mỗi một tấc thổ địa màu xanh thủy tinh hoa tươi. Lão nhân như suy tư gì, nhiều như vậy Pendra hoa nói, tương lai nơi này kêu thành phố Pendra cũng không tồi. Hết chương.